Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền trêu ghẹo cô. Anh muốn kiếm thêm vài người trợ lý nữa về quản lý nha. À ha, vậy thì anh phải cố gắng chiến đấu thêm một chút nữa rồi. Cô lại cố ý giả vờ chọc lại anh. Tuấn lệnh. Anh quàng vai cô, tươi cười phóng khoáng, rồi quan tâm hỏi. Nãy giờ em ở đây làm được những gì? À, vừa rồi Fanny dẫn em đi xem một vòng. Cô thẳng thắn kể lại, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Ít trùng đụng với cô ta đi. Anh nhíu mày, giọng nói cũng có phần cứng rắn. Không phải, anh lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trước kia với Fanny đều là nước sông không phạm nước giếng, hiện tại cũng không nên có quan hệ qua lại. Tóm lại anh cảm thấy Fanny đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh, chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Thực ra, con người của cô ấy cũng không phải tệ lắm đâu. Nghe thấy anh miêu tả Fanny hệt như đại hòa, cô ngại ngần lên tiếng bênh vực. Anh hừ lạnh. Đó là bởi vì em quá đơn thuần. Ai đã lấy dây chuyền kim cương của tôi? Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai kinh hoàng đầy phẫn nộ truyền ra từ chuyên dụng hóa trang, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng thời cũng khiến cho tiến độ quay ngừng trệ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía căn lều kia. Nữ diễn viên Tống Mẫn đang thở hổn hển, hùng hổ khởi binh vấn tội. Vừa rồi ai mới tới chỗ của tôi? Nhóm diễn viên bên trong đều đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, bởi vì tất cả bọn họ đều ở trong lều, e dè nếu lên tiếng thì sẽ bị cho là người đã tiếp nhận. Huống hồ căn lều đó người ra vào tấp nập, làm sao có thể khẳng định là ai? Sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì? Đạo diễn và nhà sản xuất đều đến tiếng hỏi thăm, cả Mạnh Tấn Bang, Dụ Hoàng Băng và mấy người trong đoàn cũng dần dần tụ lại xung quanh khu vực đó. Đạo diễn, Triệu Ca, lúc nãy hóa trang xong, tôi rõ ràng cất dây chuyền của mình trong hộp trang điểm. Sau một hồi, giờ đã không thấy bóng dáng nó đâu. Đó là dây chuyền Tiffany, giá trị hơn 10 vạn. Các người nhất định phải làm chủ giúp tôi chuyện này. Tống Mẫn lo lắng khiếu nại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vật quý giá như vậy, sao lại vứt lung tung thế hả? Triệu Ca trách cứ, oán giận cô ta quá sơ ý để xảy ra tình huống xấu như vậy. Lúc nãy, tôi vội vã lên diễn, nên đã quên cất kỹ, nhưng mà tôi rõ ràng có cất vào hộp trang điểm của mình rồi. Tống Mẫn giải thích, cho dù để bừa, nhưng người khác không thể tùy tiện lấy đi. Đạo diễn nhìn quanh mọi người một lượt, ông cảm thấy thật nhức đầu. Hiện tại kịch trường nhiều người như vậy, phải điều tra như thế nào đây? Xem ra về sau phải quy định cấm mọi người mang những vật phẩm quý giá vào trường quay, nếu không phải tự gánh hậu quả. Nhất định là mấy người ở lại lều lấy. Tống Mẫn khăng khăng một mực. Chúng tôi đều tụ lại, ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, không ai tiếp cận khu vực bên này cả. Chúng tôi có thể làm chứng lẫn nhau nha. Nữ diễn viên quần chúng B vội vàng lên tiếng, lời cô vừa nói ra, mấy diễn viên khác sợ vây vào phiền phức cũng liền phụ họa, khiến cô ta càng can đảm tiếp tục nói, chỉ đích danh một người. Khu trang điểm bên này chỉ có cô, Fanny và... Nghe vậy, Tống Mẫn lập tức nhìn về phía Fanny cách đó không xa, bởi vì những người khác và cô cùng diễn một cảnh, cho nên trong khu vực này cũng chỉ còn có mỗi Fanny ngồi. Fanny bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tống Mẫn, sợ bị phù khống nhanh chóng phản bác. Này, nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không hề đụng vào đồ của cô. Bằng không thì sát người đi. Toàn người tôi từ trên xuống dưới, cả sách tay cũng để cho cô kiểm tra. Tội danh ăn cắp này lớn như vậy, ai không đảm đương nổi nha. Vì chứng minh trong sạch của mình, tôi cũng đưa cho cô xét. Tôi cũng đồng ý. Mọi người đều đồng thanh, chỉ sợ dính vào tội ăn cắp. Được, vậy tốt lắm, mọi người tập hợp hết lại đây, để Tống Mẫn xét qua một lượt. Triệu Ca lớn tiếng ra lệnh, đứng ra chủ trì công đạo, nếu không chuyện này hẳn sẽ còn ầm ĩ lâu dài, cảnh quay cũng không thể nào tiếp tục được. Tống Mẫn, nếu cô kiểm tra không ra, vậy không thể nói gì nữa, chỉ có thể coi cô xui xẻo, dù sao cô vứt đồ đặt của mình lung tung cũng là có phần sai sót. Được. Tống Mẫn đồng ý, cô thấy mọi người có thể phối hợp đến bước kiểm tra như thế này thì đã là hết lòng giúp đỡ mình rồi. Fanny và nhóm diễn viên lưu lại trong lều đều được soát qua trước tiên, nhưng tất cả đều bình an qua cửa. Mạnh Tấn Bang cảm thấy làm thế này thật sự rất mù quáng, không lẽ cả người không làm gì sai, cũng không ngồi vào khu vực đó, cũng bị xem xét. Nhưng mọi người đều phối hợp, bọn họ đều muốn tránh hỏi hiểm nghi, cũng không thể ngoại lệ. Chúng tôi còn muốn đi trước, cô đến kiểm tra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net